Phần 12. 10. Chiến Lôi Cương nhìn thấy Dương Phượng Tình trở về, liền để sách trong tay xuống tịch, hỏi, cùng Bắc Thiên đàm luận đến thế nào? Hắn có thay đổi hay không ý nghĩ? Dương Phượng Tình không hề trả lời hắn, trực tiếp đi tới bên giường ngồi xong. Chiến Lôi Cương thấy nàng không lên tiếng, cho là nàng cùng nhi tử đàm luận đến không vui, lại nói, ta liền nói, chỉ cần là hắn nhận định người hoặc là sự vật, sẽ rất khó hội để cho hắn yên tâm vứt bỏ. Cho nên, ngươi đàm luận cũng là bạch đàm luận, chúng ta chỉ cần kéo bọn họ, một ngày nào đó, nhi tử hội nị chút tình cảm này, một cách tự nhiên sẽ bỏ qua Mộ Nhất Phàm. Dương Phượng Tình xoay người, ngươi thật sự cho là như vậy? Muốn là thật là như vậy người, nàng trái lại lo lắng hơn, bởi vì đây là một cái đối với người khác không chịu trách nhiệm cách làm. Mộ Nhất Phàm làm vì một đại nam nhân lại vì các nàng gia nhi tử sinh một hài tử, dễ dàng sao? Thân là nữ nhân nàng, biết đến hoài thai 10 tháng rất khổ cực, huống chi Mộ Nhất Phàm còn muốn thụ người khác ánh mắt khác thường, muốn là nàng nhi tử liền từ bỏ như vậy người khác, quả thực chính là liền xúc sinh cũng không bằng. Dương Phượng Tình nghĩ tới đây, không khỏi đỡ chán. Nàng không phải phản đối việc này sao? Làm sao lại đảo quan tâm tới Mộ Nhất Phàm đến? Không quản, nói đi nói lại, muốn là Mộ Nhất Phàm là nữ, nàng còn có thể phản đối sao? Kỳ thực nói tới nói lui, cũng chỉ là chính mình không quá nam nhân cùng nam nhân ở chung với nhau lằn danh kia mà thôi. Hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, lại như Thái Thúc nói, nhi tử cùng Mộ Nhất Phàm đồng thời, ngoại trừ hai người là nam nhân ở ngoài, cùng với nàng cùng Chiến Lôi Cương liền có cái gì bất đồng? Chiến Lôi Cương lý trực khí tráng nói, đương nhiên, ta hiện tại mới không quản chuyện của hai người họ, yêu làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt, có một ngày dằn vặt không nổi nữa, tự nhiên sẽ tách ra. Dương Phượng Tình tức giận xả quá sách trong tay của hắn, ngươi liền mở mắt nói mò đi. Nàng đem sách bìa lăn tới, vậy này bản đồng tính sách báo liền là chuyện gì xảy ra? Chiến Lôi Cương con vịt chết mạnh miệng, ta chính là biết giải mà thôi. Nếu không muốn quản chuyện của bọn họ, ngươi tại sao còn hiểu hơn đồng tính luyến ái sự? Chiến Lôi Cương trở nên trầm mặc. Hắn liền một đứa con trai, kia nói thật không quản liền bất kể. Dương Phượng Tình thở dài, đem sách hoàn cấp Chiến Lôi Cương, hỏi, ngươi ngày hôm nay nhìn thấy nhi tử nở nụ cười sao? Thấy được. Chiến Lôi Cương nghĩ đến Chiến Bắc Thiên cười đến vui vẻ như vậy, tâm lý chua xót. Nhi tử từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho bọn họ bận tâm. Có thể liền bởi vì như vậy, ngược lại làm cho bọn họ đau lòng, đặc biệt là nhìn thấy nhi tử nụ cười càng ngày càng ít, tâm lý liền khó chịu. Làm cha mẹ, ai không tưởng con trai mình vui vẻ, hiện tại hài tử vui vẻ, bọn họ lại làm ra nhượng hài tử khổ sở sự, chính mình cũng không cao hứng nổi. Dương Phượng Tình nhìn Chiến Lôi Cương, ta xem ra nhi tử là thật tâm yêu thích Mộ Nhất Phàm, huống hồ, bọn họ liền hài tử đều có, còn có ba. Hắn thật giống cũng tại chậm rãi tiếp thu chuyện này, ngươi xem. Chiến Lôi Cương khép sách lại, ngươi có phải là mềm lòng? Dương Phượng Tình tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi sẽ không nhẹ dạ. Ta sẽ không nhẹ dạ. Chiến Lôi Cương đem sách vừa hướng giường quỹ vừa để xuống, sau đó, nằm xuống đến, kéo chăn tròng lên đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu, mới là lạ. Dương Phượng Tình thính tai nghe đến trong chăn âm thanh, liền kéo cao giọng tin tức nói, ngươi nói cái gì? Chiến Lôi Cương đang chăn bên trong reo lên, ta nói ngủ. Dương Phượng Tình lườm hắn một cái, đồng thời, ánh mắt quét đến tủ đầu giường sách báo, do dự một chút, đứng dậy đem sách báo cầm tới, nghiêm túc đi xem, tinh tế đi tìm hiểu cái kia vừa xa lạ liền cách nàng rất gần thế giới. Nàng xem rất chăm chú, không chút nào chú ý tới ngoài cửa sổ có con mắt xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn nàng trong phòng nhất cử nhất động. Chiến Bắc Thiên nhìn trong tay mẫu thân sách, khóe miệng ngoác ngoác, sau một khắc, biến mất ở ngoài cửa sổ, đến Mộ Thị tìm bạn lữ của hắn đi. Những ngày kế tiếp, Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đều từng người bận chuyện của chính mình, đến buổi tối, hai người sẽ ước hảo thời gian địa điểm gặp mặt. Bởi vì hài tử không ở bên người duyên cớ, hai người chỉ có thể đến đối phương trại hoặc là trong phòng tìm người, lại do Chiến Bắc Thiên đem người mang tới trong không gian gặp nhau. Bởi vì trong không gian thời gian so với bên ngoài trường, lưỡng người mới có thể có nhiều thời gian hơn tăng tiến tình cảm. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền 20 ngày quá khứ, nghênh đón sau tận thế cái thứ nhất tân niên. Đại gia tuy rằng không thể lại giống như trước tận thế giống nhau, mang mang lục lục chuẩn bị hàng Tết, thế nhưng Mộ Thị Lý người sống sót cũng không có nhàn rỗi. Một tháng trước, Mộ Nhất Phàm liền hạ lệnh, phải lớn hơn Hạ Lý hết thảy bây giờ chuẩn bị 33 cái chương trình tại đêm 31 biểu diễn, liền ngay cả trại huấn luyện mà bên kia cũng không ngoại lệ. Đại gia là bận tíu tít, bận rộn sắp không biết mình họ cái gì tên cái gì, có thể là bọn hắn bận rộn vui vẻ, nụ cười trên mặt từ không có rơi xuống quá. Hơn nữa, cao ốc trong ngoài đều dán lên câu đối, để cạnh nhau bánh pháo đón người mới đến xuân, làm cho toàn bộ cao ốc đều nhiệt nhiệt nháo nháo, so với trước kia quá tân niên chỉ có hơn chớ không kém. Mộ Nhất Phàm thừa dịp dạ hội còn chưa có bắt đầu trước, liền nhanh chóng cấp hài tử rửa ráy, đổi chiến Bắc Thiên để cho hài tử quần áo mới. Nhìn hài tử dáng dấp khả ái, không nhịn được tại hài tử mặt thượng hôn một cái. Mộ Kình Thiên mặc quần áo vào, lập tức nhào tới Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực, cười khúc khích, ba ba, tân niên hảo, tân niên hảo, ba ba, chúc mừng phát tài, tiền lì xì đem ra. Mộ Nhất Phàm buồn cười vỗ vỗ hắn cái mông nhỏ, ai bảo ngươi nói lời này. Mộ Kình Thiên nháy xinh đẹp trong mắt, là chiến gia gia giáo. Mộ Nhất Phàm quay người đến trong tủ treo quần áo tìm chiến Bắc Thiên cho hắn tinh hạch, lấy ra một khỏa cao cấp nhất cấp 4 tinh hạch phóng tới hải từ trong tay. Hiện tại tinh hạch bằng trước tận thế tiền mặt, cho nên cái này coi như là hồng bao, sau đó muốn mua gì liền dùng nó, biết không? Cảm tạ ba ba. Mộ Kình Thiên cấp tốc tại Mộ Nhất Phàm trên mặt hôn một cái. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu của đứa bé, ba ba đi tắm, ngươi mình bây giờ nơi này chơi. Được. Mộ Nhất Phàm từ trong quầy lấy ra quần áo, đến phòng vệ sinh rửa ráy, chờ đi ra thời điểm, liền thấy Mộ Kình Thiên ngốc nghếch cầm đầu to bút tại cảnh cùng mặt trên nghiêm túc viết chữ. Hắn thấy hài tử tay nhỏ hoàn toàn không cầm được bút, chỉ có thể toàn bộ bút cầm lấy dáng dấp, thật sự là vô cùng khả ái. Đi tới, hôn một cái khuôn mặt nhỏ của hắn, hỏi, ngươi đang làm gì? Đây là ta ở trên thế giới này lần thứ nhất quá tân niên, cũng là lần thứ nhất thu được tiền lì xì, cho nên ta muốn tại ba ba đưa ta tinh hạch thượng làm cái ký hiệu, như vậy mới phân rõ được cái nào viên tinh hạch là ba ba cho ta. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn vất vả tại tinh hạch thượng viết hạ một cái ba chữ, xoa xoa tóc của hắn, hỏi, này có phải là ngươi hay không lần thứ nhất rời đi không gian? Mộ Kình Thiên gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm đau lòng đem hài tử ôm vào trong ngực, đợi lát nữa ngươi hội thu được càng nhiều hơn tiền lì xì. Ừm. Mộ Kình Thiên hưng phấn nở nụ cười, đem viết có chữ viết tinh hạch thu đến trong không gian. Mộ Nhất Phàm ôm hài tử đi ra khỏi phòng, nhi tử, ba chữ là ai dạy ngươi viết? Ta chính mình học. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Kình Thiên không phải đứa trẻ bình thường, cũng liền không cảm thấy được kỳ quái. Hắn mang theo hài tử đi đến 79 lâu, lúc này, 79 lâu nhiệt nhiệt nháo nháo, đại gia chính tại cấp Mộ Khiếu Hổ đi chúc Tết. Mộ Khiếu Hổ cười hít mắt lấy ra trang tinh hạch tiểu hồng túi, cấp bọn tiểu bối các phát ra một cái tiền lì xì, năm nay không cùng năm. Một ít lý giải liền bớt đi đi, chỉ cần đại gia thật vui vẻ là tốt rồi. Cái khác trưởng bối cũng dồn dập cấp bọn tiểu bối phát ra tiền lì xì. Mộ Kình Thiên bắt được tiền lì xì sau, cười đến miệng nhỏ sẽ không từng hợp lại quá, cũng ngoan ngoãn đem tiếp nhận tiền lì xì sau giao cho Mộ Nhất Phàm trong tay. Ba ba, ngươi thay ta thu. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, trêu ghẹo nói, không phải chính ngươi thu sao? Mộ Kình Thiên đô đô miệng nhỏ, không cũng là lớn người thay tiểu hài tự bảo quản tiền lì xì sao? Mộ Nhất Phàm cười ha ha, được, ta trước tiên cho ngươi tồn, chờ ngươi lớn rồi, dùng nó tới cho ngươi cưới vợ. Mộ Kình Thiên cao hứng gật gật đầu. Bên cạnh Mộ Một Song nghe nói như thế, trêu nói, Kình Thiên vẫn như thế tiểu, Đường ca cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn làm công công. Đương nhiên, ta hy vọng con trai của ta có thể nhanh lên một chút cưới vợ sinh con, cho ta sinh cái tôn tử vui đùa một chút. Mộ Một Song cười ha ha. Lúc này, Lý Thải Ngọc đối Mộ Khiếu Hổ nói rằng, ba, cơm tối cùng dạ hội sắp bắt đầu, chúng ta là không cần nhượng người phía dưới đợi lâu đi. Mộ Khiếu Hổ đứng lên, tất cả mọi người hạ đi ăn cơm. Mộ thị gia tộc người đều ngồi thang máy đi đến lầu 1, sau đó mênh mông cuồn cuộn mà đi đến nhà ăn. Trong phòng ăn đầy ắp người, bọn họ nhìn thấy Mộ gia người đến, lập tức tiến lên dồn dập vấn an. Mộ Khiếu Hổ cười từng cái cùng đại gia chào hỏi, chờ đi đến phía trước nhất chỗ ngồi, nhìn thấy phía trước đáp đài thời điểm, cao giọng nở nụ cười, Nhất Phàm thật là có tâm, dĩ nhiên nghĩ đến tại đêm 30 một làm họp hàng năm. Lưu Linh Hồng cười nói, là hắn ý đồ xấu nhiều, bất quá, như vậy mới xem như là ăn Tết. Ba, người xem toàn bộ phòng ăn người đều thật cao hứng. Là a, đúng đấy. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Mộ Khiếu Hổ cao hứng, tại ngồi xuống thời điểm, lập tức nói rằng, ra ra, đại niên mùng 2, ta muốn đến mẹ của đứa bé nơi đó ăn cơm. Mộ Khiếu Hổ nụ cười nhất đốn, gật gật đầu, đi thôi, nhớ tới muốn mang thượng lễ vật đi, đúng rồi, muốn với ngươi ba nói một tiếng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu Mộ Nhất Phàm tận dụng mọi thời cơ cấp Mộ Duyệt Thành nói một tiếng. Mộ Nhất Phàm hiểu ý, quay đầu hướng khác một bên Mộ Duyệt Thành nói, ba, đại niên mùng 2 ngày ấy, ta muốn đi mẹ của đứa bé nơi đó ăn cơm. Mộ Duyệt Thành lông mày hơi động lòng, trầm giọng hỏi, nhà hắn người hoan nghênh ngươi? Chính là hắn ra ra gọi ta đi. Mộ Duyệt Thành không có lên tiếng, Mộ Nhất Phàm coi hắn là đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ thị dạ hội mặc dù không có trên TV Tân Xuân dạ hội long trọng, cũng không trên TV Tân Xuân cứu vãn hoa lệ, thế nhưng lại cả sảnh đường nói cười, nhiệt nhiệt nháo nháo, bầu không khí cùng buôn bán bên ngoài gió to tuyết lớn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dạ hội cuối cùng, Mộ Duyệt Thành hoàn cấp mỗi người phái phát ra một viên nhất cấp tinh hạch làm tiền lì xì, làm cho mọi người thật cao hứng trở về phòng ngủ. Đến đầu năm mùng 1, đại gia hiếm thấy có thể nghỉ ngơi một ngày, liền lại ở trên giường không muốn rời giường, rốt cục mới lục tục đến nhà ăn ăn cơm. Mộ Nhất Phàm tại sau khi ăn cơm chưa xong, liền tay chuẩn bị đại niên mùng 2 tân niên lễ vật, bởi vì đối phương đều là trưởng bối, cũng không có thể quá xa xỉ, cũng không có thể quá keo kiệt, còn muốn làm vui lòng, cho nên hắn nhất định phải rất dụng tâm đi chọn lựa. Đại niên mùng 2 trước kia, Mộ Nhất Phàm ăn sáng xong, liền mang theo hài tử cùng quà tặng ly khai Mộ thị cao ốc. Lúc này, chiến gia Lãnh Thanh Thanh không chút nào ăn Tết bầu không khí. Trung Tân Lôi kéo Dương Phượng Tình ngồi ở phía trước cửa sổ tố khổ, nói nhi tử Chiến Nam Thiên không về ăn Tết sự. Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Quốc Hùng an vị tại đối diện trước cửa sổ chơi cờ, Thái Nguyên Hầu ở Chiến Quốc Hùng bên người, cho bọn họ pha trà. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Lôi Bình an vị ở đại sảnh trên ghế salon, thương thảo trong doanh địa sự tình, toàn bộ đại sảnh đều rất yên tĩnh, chỉ có khe khẽ nói nhỏ thanh, căn bản không như cái ăn Tết. Liền tại lúc này, tiếng gõ cửa đánh vỡ trong đại sảnh thanh lãnh bầu không khí. Thái Nguyên nghĩ rất có thể là Mộ Nhất Phàm mang hài tử đến, lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy cười nói, hẳn là Mộ tiên sinh cùng tiểu thiếu gia đã trở lại. Chiến Lôi Cương bọn họ dừng tiếng nói chuyện, nhìn về phía cửa lớn, liền ngay cả Chiến Quốc Hùng cũng biến thành mất tập trung. Thái Nguyên mở ra đại môn, liền nghe phía ngoài truyền đến hài tử thanh âm non nớt, đại gia, chúc mừng phát tài. Thái Nguyên nụ cười trở nên càng to lớn hơn, Mộ tiên sinh, tân niên hảo, tân niên hảo. Mộ Nhất Phàm đem hài tử để dưới đất, Mộ Kình Thiên lập tức vọt vào đại sảnh, Thái gia gia, tân niên hảo, gia gia, tân niên hảo, bà nội, tân niên hảo, thúc công, tân niên hảo, bà thím, tân niên hảo, phụ thân, tân niên hảo, còn có hái cũng phải, tân niên hảo. Trong đại sảnh bầu không khí một chút liền náo nhiệt lên, là Mộ Thiên đến. Bên trong ngươi tưởng đi nhìn thấy hải tử liền đem đứa con nhà mình quên hết đi, cấp tốc đứng lên, so với Dương Phượng Tình khoái một bước ôm lấy hải tử. Bà thím, chúc mừng phát tài. Mộ Kình Thiên trợn tròn mắt nhìn Trung Tân, ngươi sẽ cho ta tiền lì xì sao? Mộ Nhất Phàm quát khẽ, Mộ Thiên, ngươi không thể không lễ phép như thế. Tiểu hải tử đòi tiền lì xì phải. Trung Tân lấy ra trước liền chuẩn bị xong tiểu hồng túi, cấp hài tử khen thưởng tiền lì xì mới như ăn Tết. Đại tẩu, ngươi nói đúng không đúng? Dương Phượng Tình cười nói, đúng. Nàng xem ngưỡng Mộ Nhất Phàm, gật gật đầu, bên ngoài lạnh, mau vào ngồi. Mộ Nhất Phàm thấy Dương Phượng Tình không hề không vui, thoáng mà thở phào nhẹ nhõm, cười cầm lễ vật đi vào đại sảnh, cùng trong đại sảnh trưởng bối Nhất Nhất chào hỏi. Thái Nguyên nói, Mộ tiên sinh, ngươi người đến là tốt rồi, làm sao còn mang lễ vật. Mộ Nhất Phàm giải thích, chỉ là một điểm tâm ý mà thôi. Trung Tân nhìn thấy Thái Nguyên đóng lại đại sảnh môn, nghi ngờ nói, mẹ của đứa bé chưa có tới sao? Mộ Nhất Phàm cho rằng không nghe thấy lời này, cầm lễ vật thả đến giữa đại sảnh bàn lớn cái khác phía dưới đài. Dương Phượng Tình nụ cười dừng một chút, đã tới. Đến, ở đâu? Ta vẫn luôn ngồi ở trong đại sảnh, tại sao không có thấy? Dương Phượng Tình nhìn Mộ Nhất Phàm, liền nhìn chính mình lão công cùng công công, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời em dâu. Chiến Lôi Cương nhéo lông mày lên. Chiến Lôi Bình mơ hồ nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng. Chiến Quốc Hùng lên tiếng nói, một chút tái giới thiệu cho ngươi và Lôi Bình nhận thức. Được. Trung Tân cười gật đầu đáp đồng thời, nhẹ nhàng lôi kéo Dương Phượng Tình ống tay áo. Đại tẩu, ta mạo muội hỏi một câu. Chuyện gì? Mổ Thiên hắn mẹ sẽ không bởi vì chúng ta Nam Thiên Sự không muốn đến Chiến ra đi. Nếu như đúng là như vậy, nàng thực sự là băn khoăn. Dương Phượng Tình động viên nói, không có chuyện này, Mổ Thiên hắn mẹ xác thực đã tới. Ba không cũng nói sao, một chút giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Trung Tân lúc này mới yên lòng lại, bất quá, trong lòng vẫn là rất kỳ quái. Tự nhiên người đến, như thế không gặp người đâu. Mổ Thiên, đến thúc công nơi này đến. Chiến Lôi Bình hướng hài tử vẫy vẫy tay. Trung Tân đem hài tử thả xuống. Mộ Kình Thiên chạy đến Chiến Lôi Bình trước mặt. Thúc công, tân niên hảo. Chiến Lôi Bình từ trong túi tiền lấy ra hồng túi, hôn nhẹ thúc công liền cho ngươi tiền lì xì. Mộ Kình Thiên cấp tốc tại trên mặt hắn hôn một cái. Chiến Lôi Bình cao giọng nở nụ cười, đem tiền lì xì cho Mộ Kình Thiên. Sau đó, than thở vừa nói, đại ca, thật ước ao ngươi, có như thế một cái khả ái tôn tử. Chiến Lôi Cương vỗ hắn bờ vai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta tin tưởng ngươi rất khoái cũng sẽ ôm cháu trai. Hơn nữa, ta cũng không có cái gì đáng giá hâm mộ. Muốn là biết đến mẹ của đứa bé là nam nhân. Nhìn hắn hoàn ước không ước ao. Chiến Lôi Bình hừ lạnh, ta sẽ không ôm hy vọng. Nhà ta cái kia thằng nhóc, đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại cho ta trở về bảo đảm bình an. Cũng không biết chết ở đâu rồi. Chiến Lôi Cương nhìn thấy đệ đệ tức giận dáng dấp, ở trong lòng thở dài một hơi. Trước đây, Chiến Lôi Bình tổng dùng chính mình nhi tử vi kiêu ngạo, hiện tại trong miệng là một cái thằng nhóc. Ngươi cũng đừng quá bận tâm, chờ sự tình qua đi, Nam Thiên tự nhiên sẽ trở lại. Huống hồ hắn khác thường có thể, sinh tồn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không nói hắn, Chiến Lôi Bình ôm lấy hải tử, đối hải tử nói, Mổ Thiên, thúc công chơi với ngươi có được hay không? Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên, hỏi, thúc công, ngươi có thể chơi với ta cái gì? Chiến Lôi Bình bị lời này cấp làm khó. Cái này, ngươi tưởng chơi cái gì? Ta nghĩ chơi, 1, 2, 3, một đầu nhân. Chiến Lôi Bình một mặt làm khó dễ, trò chơi này có thể hay không quá? Quá ngây thơ. Chiến Lôi Cương buồn cười nói, đây là hài tử du hí, ngươi còn muốn chơi nhiều độ khó cao du hí, nhảy dù, đánh du kích chiến. Ta có thể giáo hài tử nổ súng. Chiến Lôi Bình trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra thương. Chiến Lôi Cương biến sắc mặt, ngươi đừng làm bừa. Đại ca, ngươi đừng lo lắng. Chiến Lôi Bình đem trong thương đạn toàn bộ lấy ra. Thả lại túi, ta hiện tại chỉ dạy hài tử làm sao lắp ráp súng lục. Chiến Lôi Cương cảm thấy được cùng vui đùa một chút cũng không sai biệt lắm, cũng không có tái ngăn cản. Mộ Nhất Phàm nhìn hài tử chơi vui vẻ, cũng không có đi quấy rối bọn họ, cầm ghế đến Chiến Bắc Thiên bên cạnh ngồi xuống. Chiến Bắc Thiên không có nhìn hắn, thế nhưng tay đã hướng hắn đưa tới, cầm hắn đặt ở trên đùi tay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thái Nguyên nhìn thấy hai con mang tình nhân tới đầu ngón tay, khẽ mỉm cười. Chiến Quốc Hùng nói, bên ngoài gió to tuyết lớn, mộc đêm nay liền ở lại chỗ này qua đêm đi. Mộ Nhất Phàm nghe ra lời này là cùng ý hắn cùng Bắc Thiên đồng thời, khóe miệng cấp tốc tràn ra nụ cười thật to, liền nghe ra. Chiến Quốc Hùng liền bỏ thêm một câu, mà điều kiện tiên quyết là Bắc Thiên muốn thắng ta ván này mới được. Chiến Bắc Thiên nhíu mày. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía ván cờ, rất rõ ràng Bạch Kỳ phải thua. Hắn lại nhìn về phía Chiến Bắc Thiên cầm trong tay hắc tử, lần thứ hai lộ ra nở nụ cười. Sau khi ăn cơm chưa xong, Chiến Quốc Hùng thừa dịp Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân bọn họ đi đại sảnh, liền đối Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương hỏi, Bắc Thiên cùng Mộc Mộc Sự, các ngươi làm cha mẹ thấy thế nào? Vẫn là cố ý phản đối sao? Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương đối liếc mắt nhìn không lên tiếng. Chiến Quốc Hùng hít mắt một cái, làm sao đều không nói lời nào. Lẽ nào tưởng vẫn luôn hao tổn nữa, nhượng hài tử tại Chiến gia cùng Mộ gia hai bên chạy. Chiến Lôi Cương hỏi, ba, ngài tưởng nhượng chúng ta nói cái gì? Ta trước tiên ở chỉ muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Chiến Lôi Cương trầm mặt, một hồi lâu, mới mở miệng, thành thật mà nói, ta còn là rất khó tiếp thu chuyện này. Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Dương Phượng Tình, ngươi sao? Ngươi cũng là như thế này. Dương Phượng Tình do dự một chút, gật gật đầu, ba, chuyện này xác thực phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm rãi tiếp thu, giống như ngươi, cũng không dùng một quãng thời gian rất dài, mới chậm rãi để tiêu hóa chuyện này sao? Chiến Quốc Hùng biết rõ gật gật đầu, nói cách khác các ngươi hiện tại chỉ là rất khó tiếp thu chuyện này, thế nhưng, lại không phản đối Bắc Thiên cùng Mộc Mộc cùng nhau, đúng không? Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình không nói, có thể Chiến Quốc Hùng nhìn ra được bọn họ ngầm thừa nhận chính mình nói lời này. Chiến Quốc Hùng lại nói, nếu như các ngươi đã không phản đối bọn họ cùng nhau, vậy ta cùng Lôi Bình bọn họ nói rõ chuyện này, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Chiến Lôi Cương nhu nhu mơ hồ đau đớn não huyệt, hai người bọn họ đều mang tình nhân chiếc nhẫn. Chúng ta coi như không nói, Lôi Bình bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Dương Phượng Tình than thở, Lôi Bình bọn họ đều là người mình. Ba, ngươi muốn đem chuyện này nói cho bọn họ biết, ta không phản đối. Thế nhưng, muốn ta chân chính tiếp thu bọn họ đồng thời, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.